Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, một vạn lam tinh tệ sờ một chút. Cho nên, bạo nộ hôi hùng tuy nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Lại chậm chạp không có người ra giá mua sắm. Tô Nghĩa tại nguyên chỗ đứng một hồi, chậm rãi đi ra phía trước. Vị này bạn học nhỏ, ngươi muốn mua bạo nộ hôi hùng? Nhìn đến Tô Nghĩa đi tới, gia thú nam tử ánh mắt sáng lên. Ta chỉ là tới xem một chút. Tô Nghĩa cười cười, theo còn nói thêm, đại thúc, ta có thể sờ sờ bạo nộ hôi hùng sao? Bạo nộ hôi hùng giá bán 80 vạn lam tinh tệ. Hắn đương nhiên mua không nổi. Còn nữa nói, coi như có thể mua nổi cũng nuôi không nổi. Hắn chỉ cần tiếp xúc chạm thử, thuận tiện rút ra năng lực là có thể. Không mua ngươi qua đây xem náo nhiệt gì. Gia thú nam tử sầm mặt lại, cự tuyệt nói, bạo nộ hôi hùng cũng là có thể gọi người tùy tiện mò. Tô Nghĩa đến cũng không có sinh khí. Bạo nộ hôi hùng là đối phương, cho dù không cho mò cũng là có cái quyền lợi này. Bất quá, hắn cũng không muốn bỏ qua rút ra năng lực cơ hội. Suy nghĩ một chút, thương lượng, đại thúc, ta cho ngươi 1000 lam tinh tệ, để cho ta sờ một chút bạo nộ hôi hùng thế nào. Ngày hôm qua 20 vạn lam tinh tệ, hắn chỉ để lại 1 vạn, còn lại toàn bộ giao cho Lý Thải Hoa bảo quản. Nếu như có thể hoa 1000 lam tinh tệ tiếp xúc chạm thử bạo nộ hôi hùng, là phi thường đáng giá. Không được, gia thú nam tử lúc này cự tuyệt, cười nhạo nói, chỉ là 1000 lam tinh tệ còn muốn mò bạo nộ hôi hùng. Chỗ nào hóng mắt chỗ nào đợi đi. 1 vạn lam tinh tệ sờ một chút, Tô Nghĩa cũng chưa từ bỏ ý định. Soạt, Tô Nghĩa dứt lời, bốn phía nhất thời vang lên ồn ào tiếng nghị luận. Tiểu tử này ai vậy? Hoa 1 vạn lam tinh tệ chỉ vì sờ một chút bạo nộ hôi hùng. Đây cũng quá phá của. Khẳng định là cái gì cái đại thế lực công tử bột. Nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Đây chính là 1 vạn lam tinh tệ a. Đều bắt kịp ta 2 tháng tiền lương. Gia thú nam tử nhỏ sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ như vậy chấp nhất. Quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút. Cười nói. Bạn học nhỏ, ngươi thật muốn sờ, đưa nó mua đi không được sao? Hoa 1 vạn lam tinh tệ liền vì sờ một chút bạo nộ hôi hùng. Loại hành vi này vô cùng tùy hứng. Theo một phương diện khác giảng, Tô Nghĩa rất có thể là một đại gia tộc con cháu. Căn bản không thiếu tiền. Đã như vậy, gì không nhờ vào đó đem bạo nộ hôi hùng bán đi. Ta mua nó vô dụng, ngươi sẽ đồng ý đi. Tô Nghĩa nén giận nói ra, 1 vạn lam tinh tệ không phải số lượng nhỏ, chỉ là sờ một chút bạo nộ hôi hùng. Đối gia thú nam tử tới nói kiếm bộn không lỗ, gia thú nam tử hiển nhiên nhìn ra hắn đối bạo nộ hôi hùng vô cùng để ý. Mới cố ý làm khó dễ, không được, gia thú nam tử lần nữa cự tuyệt, 1 vạn lam tinh tệ đều không muốn. Tô Nghĩa lắc đầu, hướng đám người đi đến. Đã đối phương không đồng ý, hắn cũng không có cách, tiếp tục lưu lại nơi này không có chút ý nghĩa nào. Tô Nghĩa, ngươi thật là có thể trang bức, chỉ bằng ngươi còn có thể xuất ra 1 vạn lam tinh tệ. Bỗng nhiên, một người nam tử mỉa mai thanh âm bắt đầu vang vọng. Tô Nghĩa tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy là một cái mặt mũi tràn đầy treo tà ác nụ cười nam tử trẻ tuổi đang xem lấy hắn. Người này chính là Tần Tứ Dương. Bốn phía người vây xem cũng tại lúc này cùng nhau hướng Tần Tứ Dương nhìn qua. Chư vị, trước mắt người này là chúng ta thứ 3 cổ võ học viện học sinh. Trong nhà hắn chỉ có mẹ hắn một người có công tác. 1 tháng cũng liền 3000 tiền lương. Chỉ bằng loại này gia đình điều kiện, còn có thể xuất ra 1 vạn lam tinh tệ. Tần Tứ Dương không chút kiêng kỵ diễu cợt nói. Hôm qua, trước mặt mọi người đông đảo học sinh mặt bị Tô Nghĩa giáo huấn, mất mặt cùng cực, sau lại bị Lý Trấn Phong cảnh cáo, càng làm cho hắn tức sôi ruột. Cho nên, cũng liền nghĩ mượn cơ hội này nhục nhã Tô Nghĩa. Chút cơn giận, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.